Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, U Oán Ngô Ngọc Phân. Tốt, Bân ca, lão nhân đứng lên tới. Cái này hắn là thật hay không cái gì lực lượng có thể cùng Vương Bân sặc âm thanh. Trực tiếp ngoan ngoãn dễ bảo, im lặng làm một cái trung thực lão đầu tử. Sống đến lão học được lão, những cái này đạo lý. Ngươi hiểu liền tốt, trẻ con có thể giáo a. Chấm ngoặc kép, Vương Bân mặt không đỏ tim không đập nói bậy tới mấy câu lời hay. Lúc này mới mang theo nghi hoặc tiếp tục đặt câu hỏi. Ta liền muốn biết, cái này tiểu Mỹ Mi luyện đan hỏa diễm là nơi nào đến? Đừng nói tiểu Mỹ Mi chỉ có võ sư thực lực, liền coi như nàng là đại võ sư, cũng vẻn vẹn chỉ có thể đủ là chút ít linh lực ngoại phóng mà thôi. Cái này tựa hồ không đủ để tạo thành hỏa diễm đi. Không phải nói chỉ có võ quân trở lên mới có thể số lớn linh lực ngoại phóng sao? Vương Bân hiện tại liền là võ sư cảnh, do đó hắn rất rõ ràng. Cái này giai đoạn võ giả căn bản không có khả năng dựa vào tự thân sử xuất hỏa diễm. Dù là hắn hiện tại là một cái có thể vượt cấp chiến đấu võ người, vốn có hỏa thuộc tính võ kỹ tình huống dưới, cũng chỉ có thể là bên ngoài phát ra yếu ớt hỏa diễm mà thôi. Nhưng cái này căn bản không cách nào duy trì đan dược luyện chế nhu cầu. Cái này còn không đơn giản. Thành tranh bạch Vương Bân một cái, cười hì hì nói, người thật đúng là thiền cẩn a. Người nói dựa vào tự thân linh lực ngưng tụ hỏa diễm, xác thực ta là không làm được. Nhưng chẳng lẽ ta liền không thể bản thân luyện hóa một loại ngoài thân hỏa diễm cho mình dùng sao? Nghe vậy Vương Bân vỗ tay lớn một cái. Xác thực vô cùng đúng. Nếu như không phải như vậy mà nói, này há chẳng phải luyện đan thuật nhất định muốn võ quân trở lên tu vi mới có thể học tập. Phải biết, rất nhiều luyện đan sư, căn bản liền không có bao nhiêu võ lực nha. Lão nhân bổ sung nói, Thành Tranh nói không sai. Cơ bản tất cả luyện đan sư đều có người dẫn vào cửa, sau đó ban cho hỏa diễm. Cho nên luyện đan sư kiện thứ nhất sự tình liền là luyện hóa hỏa diễm. Thì ra là thế. Vương Bân gật gật đầu, theo sau lại hỏi nói, vậy ta hiện tại muốn học tập luyện đan thuật, cũng muốn luyện hóa một loại hỏa diễm lạc. Không sai. Lão nhân gật đầu. Vương Bân vươn tay, không có nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm lão nhân. Ý tứ tốt không rõ ràng. Thế nào? Lão nhân không biết, nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Cầm tới. Vương Bân nhàn nhạt nói. Cho ngươi cái gì? Lão nhân càng thêm nghi hoặc. Không biết Vương Bân là gì nói như vậy. Mà còn Vương Bân sắc mặt thâm trầm như vậy, nhượng hắn có chút kinh hồn táng đảm. Hỏa diễm a. Vương Bân hít mũi một cái, khinh bỉ nhìn nói. Dọa. Lão nhân dọa nhảy dựng. Như thế nào cũng không nghĩ đến Vương Bân vậy mà sẽ cùng hắn muốn hỏa diễm. Hắn thực sự là hận thấu bản thân, mới vừa làm gì như vậy chỉ tiện, nói ra loại này thường thức. Lão nhân khóc giống nói, Bân ca, thật không có hỏa diễm a, cái này điểm ngài một cái hẳn là liền nhìn ra đi. Thân ta trên không trống rỗng, thế nhưng là một chút đồ vật đều không có đây. Vương Bân thổi thổi lỗ mũi, có điểm bất đắc dĩ, trực tiếp mắng chửi lão nhân. Người nhà cầu ngươi Bân ra ra cho ngươi cải tiến luyện đan thuật. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất hỏa diễm cũng không cho ni ra ra chuẩn bị một cái. Người nhà liền là làm như vậy rồi sự tình sao? Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nghe bó tay. Vương Bân không cần như vậy trêu chọc có thể chứ? Tử y mỹ nữ cái thứ nhất khuyên giải Vương Bân. Cứu lão nhân, tướng công, tha ta sư bá đi. Hỏa diễm những thứ này, trực tiếp đi mua một cái liền đi. Nga, tốt nương tử, những thứ này vậy mà còn có thể mua bán. Vương Bân kinh ngạc nói, đương nhiên có thể, cũng chỉ ngươi tên nhà quê này không biết mà thôi. Thành Tranh lẩm bẩm nói, tốt đi, là thời điểm ăn cơm tối. Ngày mai tỉnh ngủ, chúng ta đi mua ngay hỏa diễm. Ca hiện tại không thiếu tiền. Vương Bân ngủ gật. Cười đùa thưởng thức tại các vị nữ nhân. Ân, ăn cơm no sau đó. Đêm nay người nào ngủ cùng ta a? Ân, có thể thử một lần ca chỗ ấy có phải hay không rất mạnh. Ngày thứ hai lại ngày hôm đó phơi ba sáo. Vương Bân mới thư thư phục phục mở ra mông lung ánh mắt. Ngủ ở bên cạnh hắn là Tử Y mỹ nữ. Đúng vậy a, cho tới bây giờ hai người đều còn chưa giao đổi tên. Cũng liền chỉ có thể trực tiếp tướng công. Lão bà xưng hô, lão bà, tối hôm qua lão công biểu hiện như thế nào? Thẹn, thẹn, thẹn, một buổi sáng sớm đã nói những cái này. Lại nói, cẩn thận ta lại cũng không tới ngươi phòng trong. Tử Y mỹ nữ đã tỉnh lại rất lâu. Lại là không có trước rời giường. Chỉ là một mực ngủ ở Vương Bân bên người. Hai cái đẹp mắt mở to mắt nhìn chằm chằm vào Vương Bân. Tỉ mỉ đem Vương Bân ngủ bên trong gương mặt kia. Một tia không lọt khắc ấn tiến vào nàng đầu óc trong. Thẳng đến Vương Bân mở ra hai mắt. Hướng về phía nàng lộ ra da trắng noãn răng. Lúc này mới để cho nàng tâm thần run lên. Quay đầu sang chỗ khác. Nàng chậm rãi ngồi dậy tới. Trên thân khinh bạc chăn theo bóng loáng bả vai trực tiếp rơi xuống. Không trung thình lình tồn tại khắp nơi óng ánh tuyết bạch. Bên trong lại là không đến nửa sợi. Trực tiếp nhìn Vương Bân có điểm hoa mắt. Nhìn tình huống này, không cần u thuận âu thức ăn. Tối hôm qua hai người nhất định là cái kia kịch liệt. Sắc lang, còn nhìn không đủ a? Sao có thể đây? Vương Bân cười cười, không do dự, liền vươn tay ra, sờ về phía này lượng lau rất là lóa mắt tuyết bạch. Nữ tử có chút xấu hổ, nhưng trong lòng lại là ngọt ngào. Nam nhân bên người như vậy mê luyến thân thể của mình. Cái này đối với bất luận cái gì một nữ nhân tới nói, đều không khác một loại tốt nhất ca ngợi. Cái này cũng là nữ nhân đặc biệt một loại tiểu hạnh phúc. Người ngược lại là nói a, tối hôm qua ca biểu hiện như thế nào? Vương Bân tiếp tục không biết xấu hổ hỏi. Từng bước ép sát, tựa hồ nhất định muốn nữ tử trả lời đâu. Cái này có lẽ với hắn mà nói, không khác là một loại hưởng thụ. Ngươi lại dạng này, ta thực sự không để ý tới ngươi. Phải biết, tối hôm qua ta đi theo ngươi vào phòng thời điểm, những cái kia tỉ tỉ muội muội ánh mắt, đơn giản là thái u oán. Hôm nay ta đều không biết làm sao đối mặt các nàng. Nữ tử nhớ tới tối hôm qua tình cảnh, đột nhiên cười khổ lên. Lúc ấy Vương Bân nhào điệp tựa như bắt lấy người đó liền muốn lôi trở lại phòng trong ấm giường. Vốn là bắt được Thạch Cửu Lưu, nhưng cuối cùng tại Thúy tổ chức dưới, đám người nhất trí đồng ý, không thể nhượng Vương Bân quá mức đắc ý. Lúc này mới kế hoạch bị ngăn trở, mà Vương Bân vậy mà cũng nhún vai. Bất đắc dĩ ngược lại trực tiếp kéo qua nàng. Nàng cũng toàn bộ đầu mộng bức không biết làm sao. Liền tại ánh mắt mọi người dưới, sơ ý một chút liền bị Vương Bân kéo vào. Cũng muốn làm gì thì làm. Nàng thở dài. Hai ngày trước rõ ràng vẫn là nàng đang dụ dỗ Vương Bân. Xem thường hắn cái này tiểu đệ đệ đây. Mà bây giờ, cái này tiểu đệ đệ vậy mà trưởng thành. Còn ép nàng không cách nào phản kháng. Chỉ có thể ngoan ngoãn từ. Nghĩ gì thế? Dù sao ngươi liền theo lão công ăn ngon uống sướng chính là. Các nàng sớm muộn cũng là muốn từ. Ngươi cho rằng các nàng thực sẽ phản kháng a? Nói không chừng ngày nào buổi tối ngươi không ở, đã có người tự động toàn môn may chui ổ chăn tới tìm ta. Không chừng vẫn là một đám đây. Vương Bân cười hắc hắc nói. Cái gì có niềm vui mới quên cựu ái? Này cũng không phải hắn phong cách. Gần nhất bởi vì Thúy cản trở quấy rầy, xác thực ít rất nhiều tiếp cận các nàng cơ hội. Các loại, chờ những ngày này hảo hảo đem Thúy thu phục, hắn cũng không tin còn có người không từ. Có hay không khoa trương như vậy a? Nữ tử giật nảy cả mình. Nàng vậy mới không tin Vương Bân thật có thể đem như vậy một đoàn nữ nhân đều làm tốt. Có thể làm được nàng một cái, đã là Vương Bân 10 đời tu tới phúc. Ai, lão bà ngươi nếu không tin nói, có thể giúp ngươi lão công đi ngươi những cái kia tỉ tỉ muội muội nhóm bên cạnh thổi xịt thoáng cái. Nói ngươi lão công cỡ nào bền bỉ, làm cho ngươi cỡ nào thư thái, cỡ nào sung sướng. Bảo đảm các nàng một cái hai cái, đều sẽ bản thân bò lên trên ta ổ chăn. Ân, nhờ vào ngươi ha, ngươi. Chấm ngoặc kép, Nữ tử bị Vương Bân khí đến lỗ mũi đều sai lệch. Rõ ràng lúc ngủ sau là an tĩnh như vậy đáng yêu mỹ nam tử. Khi tỉnh dậy làm sao lại như vậy vô lại côn đồ các ké đây? Nàng đột nhiên lập tức từ trong chăn đứng lên. Trực tiếp từ Vương Bân trên thân vượt qua. Cho dù là nàng bên kia trần trụi thân thể, cũng không để ý Vương Bân ánh mắt. Nàng muốn mau rời đi. Lại cùng Vương Bân cùng một chỗ. Đoán chừng nàng sẽ bị làm hư. Vương Bân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nữ tử. Mới vừa nữ tử từ hắn trên thân vượt qua mà quá hạn sau. Loại này phong quang có thể là nhìn hắn trợn cả mắt lên. Nếu không phải là hắn lập tức vuốt vuốt lỗ mũi. Đêm này trầm tích huyết khí đều hóa mất. Nói không chừng liền trực tiếp chảy ra máu mũi tới. Nhìn xem một cái mỹ nữ tại hắn trước mặt mặc quần áo rửa mặt. Vương Bân thèm ăn nhỏ dãi. Vừa mới rời giường liền nghĩ thoáng bữa ăn. Nhưng mà nữ tử một phát hiện không ổn. Lập tức liền chạy vô ảnh vô tung. Thật hỗn đàn. Đã đi ra cửa phòng nữ tử. Giận lỗ mũi khẽ hừ lấy. Hiển nhiên đối. Đúng. Vương Bân loại này lúc nào đều mơ tưởng thể chất rất là bất đắc dĩ. Nàng thanh âm không nhỏ. Lúc này ngẩng đầu lên tới. Mới phát hiện chính phía trước có bất thiện ánh mắt. Ân, ngươi là. Tử y mỹ nữ lông mày nhẹ trao lại. Nhìn xem trước mặt ăn mặc lớn mật. Gia trình màu lúa mì nữ nhân. Tựa hồ là ở hồi ức nàng tên. Suy nghĩ một hồi lâu. Nàng mới không xác định hỏi. Ngô Ngọc Phân. Là. Ngô Ngọc Phân cắn chặt hàm răng. Rất lâu mới từ trong hàm răng bước ra như vậy một chữ. Tựa hồ cũng không muốn trả lời. Lại hoặc là đúng tử y mỹ nữ có thành tựu rồi gặp. Tử y mỹ nữ có gật đầu đau. Cái này Ngô Ngọc Phân thế nào liền đối nàng bất thiện a? Đến cùng là nơi nào đắc tội nàng đây? Nàng nhớ kỹ Ngô Ngọc Phân liền là dòng binh đoàn người. Mà dòng binh đoàn người đều là Vương Bân thủ hạ. Nói như vậy, cái này Ngô Ngọc Phân cũng là Vương Bân thủ hạ lạc. Ngẫm lại tử y mỹ nữ liền cảm thấy đến rất có thể. Nàng nhớ kỹ hôm qua Vương Bân hỏi cái kia nhóm các nữ nhân ai đi cho hắn chăn ấm. Bên trong bị loại bỏ ra ngoài. Trừ sư muội của nàng Thành Tranh. Liền chỉ có cái này dòng binh đoàn nữ tử. Ân, tử y mỹ nữ đột nhiên nhớ tới một chuyện. Vương Bân đã từng nói qua với nàng. Cái này dòng binh đoàn nữ tử nguyên bản hẳn là trở thành Vương Bân nữ nhân một trong. Cái kia dòng binh đoàn trang điểm nữ. Kêu Ngô Ngọc Phân. Người khẳng định nhận ra được. Cực kỳ xấu nhất chính là nàng. Bất quá nàng dáng người không tệ. Người cũng vô cùng nghe lời. Là một cái không tệ nữ bộc. Tựa hồ ta gọi nàng làm cái gì. Nàng đều sẽ vô cùng nghe lời. Ấy. Không bằng ngày nào chúng ta kêu lên hắn. Ba người cùng nhau. Chấm ngoặc kép. Ngươi là không biết a. Đêm nay vốn là ta theo nàng cái kia thời gian. Ngươi không biết nàng các loại. Chờ. Một ngày này các loại. Chờ. Bao lâu. Nàng lần thứ nhất nhất định là muốn dâng hiến cho ca. Nhưng ngươi một mực quá mức muốn tìm bất mãn. Đem ca cho dụ dỗ đến ngươi phòng trong. Ngươi nói. Ngươi có phải hay không tội nhân? Chỉ ít ngươi có lỗi với nàng. Cho nên thật muốn có cơ hội. Ngươi có thể phải giúp nàng một cái mới là. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.